Mục Thần Ký, chương 1680, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Sắc mặt Tần Mục lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn kiến quyết chối từ, đức cao vọng trọng. Hỏa Thiên Tôn chính là người sáng lập ra cảnh giới thiên nhân ngũ song, có công đức lớn, trí tuệ lớn, nhiều lần chỉ dẫn phương hướng trong đêm cho nhân tộc. Diệt trừ đám loạn Đảng Vân Thiên Tôn, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn. Mặc dù Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc, nhưng cũng không thiên vị nhân tộc, đức tính cao thượng khiến người khâm phục. Vị trí minh chủ thiên minh này, Hỏa Thiên Tôn khép mắt, cố nén cơn giận giữ lại, hỏa luân sau đầu vặn vẹo, giọng điệu khàn khàn nói. Ta không bằng Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn lại tha thiết nhìn về phía Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn đừng chối từ, ta là đại thánh yêu tộc, vô công vô đức, khó mà ngồi lên vị trí minh chủ. Được, Tần Mục lại nhìn về phía Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi lắc đầu, nhẹ giọng nói, thân là phi tử của bệ hạ, ta không nên xuất đầu lộ diện. Mục Thiên Tôn đức cao vọng trọng, ngươi ngồi ở vị trí minh chủ là cái đích mà mọi người đều hướng tới, tốt nhất xin đừng chối từ. Ánh mắt Tần Mục đảo qua từng mặt của các vị thiên tôn khác. Đám người Tổ Thần Vương, Lang Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi đều lần lượt lắc đầu, tự mình chối từ. Các vị yêu mến ta, Tần Mục tiêu nghỉu thở dài, lại rơi lệ nói, ta chỉ có thể gắng gượng mà làm, tạm thời ngồi lên vị trí minh chủ. Nếu một ngày nào đó các vị cảm thấy tài hoa công đức danh vọng vượt qua ta, xin đừng động thủ giết ta, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ thoái vị nhường chức ngay lập tức. Hắn nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Hỏa Thiên Tôn vừa mới nói ra tội ác của Thiên Công, muốn thảo phạt Thiên Công lại có quan hệ với Tần Nghịch. Vậy thì chuyện hệ trọng nhất hôm nay chính là định ra đại kế để thảo phạt Thiên Công. Tổ Thần Vương, người tuyên cáo hịch văn để thảo phạt Thiên Công, liệt kê ra từng tội ác của Thiên Công. Tổ Thần Vương nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Rõ ràng hắn đã giao hịch văn thảo phạt cho Tần Mục rồi, sao bây giờ lại giao ngược lại cho hắn vậy? Tên tiểu tử này tính kế Hỏa Thiên Tôn xong lại còn muốn tính kế mình. Tổ Thần Vương tức giận, sắc mặt không thay đổi, nâng bút viết hịch ngay tại chỗ, chẳng mấy chốc đã viết xong hịch văn thảo phạt đưa cho Tần Mục. Tần Mục nhìn một lượt rồi khen ngợi, đúng là tài hoa nổi bật, điều khiến chư vị thiên tôn tham dự hội nghị thở phào nhẹ nhõm chính là Tần Mục không hề tiếp tục gây chuyện nữa mà thẳng thắn để Tổ Thần Vương tuyên cáo hịch văn thảo phạt Thiên Công ngay trên đại hội. Tần Mục cũng lo sợ chuyện bản thân sắp đặt hai vị thiên tôn là Tần và Nguyệt đại náo thiên minh sẽ khiến cho đám người Hạo Thiên Tôn không nhịn nổi cơn thịnh nộ trong lòng, ra tay xử lý tên đầu sọ là hắn này ngay tại chỗ. Mười thiên tôn đều là người thông minh, đều có thể nhìn ra được Khai Hoàng Tần Nghiệp và Nguyệt Thiên Tôn cùng nhau đến đây là vì có chỉ dẫn của Tần Mục. Nếu không, cho dù Đại hội Thiên Minh có kinh động chư thiên vạn giới đến đâu thì cũng không thể lan truyền tới tận Vô Ưu Hương trong Bỉ Ngạn Hư Không, kinh động đến Khai Hoàng Tần Nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn tới cực kỳ đúng lúc, lại còn phối hợp chặt chẽ cùng lời nói qua lại với Tần Mục, triệt tiêu uy phong của mười thiên tôn. Lấy lòng người của thiên minh, đường đi nước bước đều như đã được vạch sẵn. Đương nhiên, chỉ có nội gián trong thiên minh mới có thể nắm bắt được thế cục nội bộ của mười thiên tôn và xu hướng lòng người trong nội bộ thiên minh một cách rõ ràng đến như thế. Mà rõ ràng tên, nội gián, thiên minh này chỉ có thể là minh chủ của thiên minh. Tần Mục thấy mọi thứ ổn thỏa rồi thì bớt gây chuyện, bởi vì nếu không bớt đi, có khi mười thiên tôn chỉ đành thay hắn thu xếp, đương nhiên tiện thế thu xếp luôn cả cái mạng của hắn. Đương nhiên việc thảo phạt Thiên Công là một vấn đề lớn gây náo động. Thế nhưng chuyện này đã được nội bộ mười thiên tôn quyết định xong xuôi, cho dù có dị nghị gì, các thành viên khác của thiên minh như Đạo Tổ và Đại Phạn Thiên cũng không có quyền phát ngôn, chỉ có thể nghe theo. Một khi mười thiên tôn ra lệnh, bọn họ chỉ có thể chấp hành, nếu như dám hài lòng, vậy thì hậu quả bọn họ chỉ nghĩ thôi cũng biết. Tần Mục gấp gáp tuyên bố chuyện thứ hai, đó chính là bổ nhiệm một vị thiên tôn mới. Thạch Kỳ La của Tạo Phụ Thiên Cung, đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm khó lường, công đức viên mãn, trở thành vị thiên tôn thứ 11 gia nhập vào thiên minh. Hắn vừa dứt lời, mọi người lại xôn xao cả lên. Nhưng đợi đến khi tráng hán cao lớn thô kệch khôi ngô Thạch Kỳ La kia bước lên trên bậc thềm, tới thiên đình tầng thứ hai để bái kiến Tần Mục và đám tiền bối, Hạo Thiên Tôn, mọi người mới càng chỉ trích nhiều hơn. Rất nhiều người trong thiên đình đều biết Thạch Cung chủ Thạch Kỳ La của Tạo Phụ Thiên Cung nổi danh là một kẻ đầu trộm đuôi cướp, ưa nịnh hót, hay chê bai người khác. Không biết thực lực tu vi của tên này ra sao, nhưng lúc nào cũng khom mình uốn gối với kẻ trên, thanh sắc câu lệ với kẻ dưới, và lại còn thích tham ô, yêu hối lộ, tiếng xấu vang xa. Ta thích, cách chương.